Khủng bố sống lại, chương 1009, mới hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian nhìn xem Vương San San ánh mắt hơi kinh ngạch, mặc dù hắn đã rất ít cùng Vương San San có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là quan hệ của hai người lại so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Cái này không chỉ có là linh dị liên lụy đơn giản như vậy, mà là hai người đã là cao trung đồng học, cũng là lúc trước quỷ gõ môn sự kiện người sống sót, mà lại lẫn nhau ở giữa đều có một phần đặc thù tình cảm, mất ít trông thấy người ra môn, nhất là mang theo thứ quỷ này. Dương Gian chào hỏi, sau đó nhìn một chút quỷ đồng. Cái này quỷ đồng đã có thể mở miệng hô người. 10 phần hung hiểm, lần trước trưởng thành một lần về sau, đã trình độ hung hiểm đã có thể cùng chân chính lệ quỷ so sánh, lợi dụng thỏa đáng là một cái rất lớn trợ lực, bất quá bưu cục đưa tin nhiệm vụ có chút đặc thù, Dương Gian mới không có đem quỷ đồng đợi ở bên người, thả tại bình thường, hắn khẳng định sẽ mang lên tiểu gia hỏa này. Ta muốn ra môn một chuyến, cùng ngươi trước giờ nói một câu. Vương San San ngữ khí lãnh đạm, phảng phất không có tình cảm gì. Dương Gian nói, đi đâu, một điểm việc tư, không muốn nói cho ngươi biết. Vương San San nói, liền quỷ đồng đều mang tới vậy thì không phải là cái gì việc tư. Dương Gian nói, Vương San San nói, ta cũng chỉ là để phòng vạn nhất, mà lại ta không nhìn vật nhỏ này, nó rất dễ dàng gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Muốn ra môn đi một chút là một chuyện tốt, mang lên quỷ đồng, liền xem như gặp được sự kiện linh dị cũng có thể ứng đối một hai, được thôi, ngươi muốn ra môn liền đi, không cần thiết cố ý tìm bên trên ta đến nói bên trên một câu như vậy, gọi điện thoại là được rồi. Dương Gian nói, hắn cũng không có đi truy hỏi cặn kẽ. Tất cả mọi người là người trưởng thành, có một ít chính mình sự tình là rất bình thường. Ta cảm thấy vẫn là ở trước mặt nói một cái tương đối tốt, dù sao ta là muốn dẫn lấy quỷ đồng ra môn. Vương San San nói, ta tạm thời còn sẽ không mượn dùng quỷ đồng lực lượng, ngươi yên tâm đi. Dương Gian nói, Vương San San nhẹ gật đầu. Nàng đang muốn rời đi thời gian Dương Gian lại hô nói. Chờ một cái, ta cho ngươi mượn một vật, có lẽ ngươi có thể sử dụng bên trên. Nói xong hắn quay trở về an toàn phòng, đem cái kia quỷ xúc sắc đem ra, bỏ vào Vương San San cái kia thanh lương bàn tay trắng noãn bên trên. Đây là một kiện linh dị vật phẩm, quỷ xúc sắc, màu đỏ xúc sắc đại biểu cho người, màu đen xúc sắc đại biểu cho quỷ, nếu như gặp phải nguy hiểm ngươi có thể để quỷ đồng cùng lệ quỷ chơi quỷ xúc sắc. Dương Gian đè ép thanh âm đem quỷ xúc sắc quy luật đại khái nói một lần. Cùng quỷ đánh bạc. Vương San San nói, rất vật có ý tứ, nếu như quỷ đồng thua sẽ như thế nào? Cũng sẽ chết sao? Dương Gian khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đây chính là ta vì sao cho ngươi mượn quỷ xúc sắc nguyên nhân, quỷ thua sẽ không chết, như vậy quỷ đồng nếu như xem như lệ quỷ, thua cũng sẽ không chết, hai con sẽ không chết quỷ cùng một chỗ tại chơi trò chơi, đây không phải rất thú vị sao? Vạn nhất quỷ đồng chết đây? Vương San San hồ nghi nói, sở dĩ muốn dùng cẩn thận. Dương Gian nói. Linh dị dù sao cũng là tràn đầy rất nhiều loại không xác định nhân tố, không có người có thể cam đoan sự tình kết quả liền nhất định theo ta nghĩ như vậy tiến hành, chỉ có thể tại mấu chốt thời gian sử dụng. Ta đã hiểu, Vương San San nhẹ gật đầu, nhận cái này hai viên xúc sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có việc gọi điện thoại cho ta, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta đều có thể tại trong vòng một phút đuổi tới. Dương Gian nói, có phải là gần nhất lại cùng Trương Vĩ hỗn ở cùng một chỗ? Vương San San con ngươi khẽ động, nhẹ nhàng liếc một cái. Làm sao hỏi như vậy? Vương San San nói, ngươi coi chính ngươi là thành thần sao? Khẩu khí lớn như vậy, còn trong vòng một phút đuổi tới. Khẩu khí lớn sao? Ta không cảm thấy a. Dương Gian sờ lên cái cằm. Cái kia ngươi liền thử nghiệm kêu gọi một cái thần tốt, nói không chừng thật hữu dụng. Ngươi ít nhìn điểm không khỏe mạnh phim ta liền tin tưởng ngươi. Vương San San nói, Dương Gian sửng sốt một cái, nói ra. Kia cũng là chuyện đã qua, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới, lại nói kia cũng là Trương Vĩ làm hỏng ta, ta chỉ là ngẫu nhiên giúp hắn tham khảo tham khảo. Không nghĩ tới tìm đứng đắn một điểm bạn gái sao? Vương San San nói ra, người tên bí thư kia Trương Lệ Cầm khẳng định không thích hợp ngươi, Giang Diễm không sai, thực tại không được ta thay ngươi đem Mưu Tiểu Thiện tìm trở về. Ngươi hôm nay hơi nhiều, mà lại làm sao đột nhiên bắt đầu quan tâm ta việc tư? Dương Gian hỏi, Vương San San nói. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi một người có chút cô đơn mà thôi, có người bồi tóm lại là chuyện tốt, ta hiểu rõ, cô độc tư vị. Người ngự quỷ đều là dị loại, qua không được cuộc sống của người bình thường. Dương Gian nói ra, liền xem như ta cũng không chừng ngày nào liền chết tại sự kiện linh dị bên trong, bị lệ quỷ giết chết. Sở dĩ ngươi càng hẳn là thể nghiệm một cái cuộc sống của người bình thường. Vương San San nói, tốt, ta đi, không đợi Dương Gian nhiều lời, nàng liền mang theo quỷ đồng quay người rời đi. Dương Gian như có điều suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái lựa chọn từ bỏ Vương San San đề nghị. Mà lại đối với Vương San San tạm thời rời đi hắn cũng không lo lắng. Quỷ đồng thêm lên linh dị vật phẩm quỷ xúc sắc tổ hợp, đầy đủ ứng phó phía ngoài nguy hiểm, mà lại Vương San San cũng sẽ không xâm nhập sự kiện linh dị ở trong đi, lần này mang lên quỷ đồng cũng là lo trước khỏi họa. Dương Gian không có trở lại quay về chỗ ở, mà là đi tới Hùng Văn Văn nhà. Hắn nhấn chuông cửa, mở cửa là một vị ôn nhu, hiền thục tài trí thành thục nữ tính, nàng là Trần Thục Mỹ, là mẫu thân của Hùng Văn Văn. Nhìn thấy Dương Gian thời gian, Trần Thục Mỹ đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, sau đó lộ ra vui sướng sắc thần sắc. Dương đội, tại sao là ngươi? Nhanh, mau mời tiến. Không được, Trần A-di, ta chỉ là nhắc tới trước thông chi một cái Hùng Văn Văn, để hắn sáng mai chuẩn bị kỹ càng, theo ta ra ngoài một chuyến. Dương Gian nói, Trần Thục Mỹ lập tức thần sắc hơi khẩn trương lên, nàng đi ra tới cửa đến Dương Gian bên người, đè ép thanh âm nói. Dương đội, có đã xảy ra chuyện gì sao? Muốn xử lý một kiện sự kiện linh dị, cần Hùng Văn Văn cùng đi. Dương Gian không có giấu giếm, hắn cảm thấy Trần Thục Mỹ với tư cách mẫu thân của Hùng Văn Văn là có cảm kích quyền, mà lại cố ý giấu giếm đây không phải một loại thiện ý, ngược lại là một loại lừa gạt. Có phải là rất nguy hiểm? Trần Thục Mỹ mười phần lo lắng, một đôi mắt ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Dương Gian. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy hiểm là có, nhưng không phải rất lớn, chí ít Hùng Văn Văn không có nguy hiểm tính mạng, Trần A Di ngươi yên tâm đi, dù sao hiện tại tình huống này ngươi cũng biết, sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, cần chúng ta loại người này đi xử lý, nếu không một tòa cư dân thành phố là không có cách nào an tâm sinh hoạt. Ta minh bạch, cái kia hết thảy liền xin nhờ Dương đội. Trần Thục Mỹ nói, nàng rất tín nhiệm Dương Gian, nghe được Dương Gian nói không có nguy hiểm tính mạng, trong lòng bao nhiêu là nhẹ nhàng thở ra. Trần A Di yên tâm. Dương Gian nói, cái kia ta đi trước. Dương đội, không tiến vào ngồi một chút sao? Trần Thục Mỹ hô nói. Hắn không có dừng lại thêm, thông chi xong về sau liền lập tức rời đi, mặc dù Trần Thục Mỹ đích thật là một nữ nhân rất đẹp, dạng này người nhiệt tình mời, nam nhân bình thường đều sẽ không cự tuyệt, nhưng là Dương Gian không giống nhau, trong mắt hắn đẹp xấu đã có thể tùy ý tạo ra. Quay trở về trong nhà. Tan ca sớm trở về Trương Lệ Cầm giờ phút này chính đang nấu cơm, nàng tựa hồ đã triệt để thói quen loại cuộc sống này, đem mình làm Dương Gian thư ký, đồng thời vui này không kia. Dương Gian không có để nàng tiếp tục nấu cơm, mà là để Trương Lệ Cầm giúp đỡ đem gần nhất phát sinh một ít chuyện ghi chép lại. Một vốn thuộc về Dương Gian cá nhân linh dị trải qua bản bút ký tại trong lúc bất chi bất giác đã thành hình. Phía trên bút ký đại bộ phận là Trương Lệ Cầm, một số ít là Giang Diễm. Bút ký này rất trọng yếu, chí ít Dương Gian cảm thấy như vậy. Bảo tồn tốt bản bút ký này. Ghi chép hoàn tất về sau, Dương Gian là như thế này căn dặn Trương Lệ Cầm. Ta biết, vật trọng yếu như vậy ta làm sao dám làm loạn. Trương Lệ Cầm trịnh trọng nói. Bút ký này bên trong để lộ ra rất nhiều bí mật, có liên quan Dương Gian bí mật, sở dĩ chí ít tại Dương Gian còn sống tình huống phía dưới, thứ này là không thể bị những người khác đạt được, nếu như chết rồi, như vậy cũng không sao. Dương Gian nhìn một chút Trương Lệ Cầm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phía sau hắn quỷ ảnh hơi rung nhẹ. Nhưng cuối cùng cái kia quỷ ảnh lại lâm vào trong bình tĩnh. Hắn vốn định sửa chữa Trương Lệ Cầm ký ức, thế nhưng là hắn lại không muốn để cho Linh Dị ăn mòn nàng, nếu không, ngày nào hắn một xảy ra vấn đề, bị Linh Dị ảnh hưởng Trương Lệ Cầm khẳng định cũng sẽ xảy ra vấn đề. Về sau có tính toán gì? Dương Gian trò chuyện, hỏi Trương Lệ Cầm một vấn đề. Trương Lệ Cầm sửng sốt một cái nói. Dự định. Ta có thể có tính toán gì, đương nhiên là một mực đi theo ngươi sinh hoạt, làm sao, chẳng lẽ ngươi dự định sa thải ta? Chấm, nàng chưa hề nghĩ tới những vấn đề khác, ta liền tùy tiện hỏi một chút, coi như là nói chuyện phiếm tốt. Dương Gian tùy ý nói ra, Giang Diễm cái gì thời gian từ quê nhà trở về, có một đoạn thời gian không có nhìn thấy nàng, không có xảy ra vấn đề gì đi. Trương Lệ Cầm nói ra. Không có xảy ra vấn đề gì, hết thảy rất bình thường a. Giang Diễm tại gia tộc giám sát đâu, muốn tu kiến an toàn phòng, tiến triển không có như vậy nhanh, đại khái tiếp qua một hai cái tháng mới có thể trở về đi, nếu như ngươi nghĩ nàng, ta có thể gọi điện thoại để Giang Diễm ngày mai trở về, dù sao cách cũng không xa. Ta là tại quan tâm quê nhà tình huống, nơi đó dù sao dính đến một chút trước kia cố sự. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nghĩ tới chính mình cái kia chết đi phụ thân của đã lâu, nghĩ đến trận kia kinh khủng sự kiện linh dị, quỷ mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng thêm nghĩ đến cỗ quan tài kia bên trong dựng dục dị loại. Một đầu khống chế quỷ mộng ác khuyển. Kia là Dương Gian phụ thân lưu cho hắn một bút rất chân quý di sản, tính toán thời gian, hẳn là nhiều nhất còn có một tháng đầu kia ác khuyển chỉ sợ liền muốn tránh thoát quỷ mộng trói buộc, triệt để tỉnh lại đi. Tỉ mỉ tưởng tượng, vẫn là vô cùng để ý, cùng quỷ đồng bất đồng. Đầu kia màu đen chó săn là chân chính cùng lệ quỷ hòa làm một thể tồn tại, có tất cả lệ quỷ đặc tính, không cách nào bị giết chết, đồng thời có thể không lo lắng lệ quỷ khôi phục, đem cái kia quỷ mộng linh dị lực lượng phát huy đến cực hạn. Dương Gian hiện tại tương đối lo lắng chính là, vật kia thức tỉnh về sau, bằng cái gì sẽ nghe chính mình. Một khi mất khống chế, vậy thì không phải là một con chó, mà là một kiện danh hiệu quỷ mộng sự kiện linh dị. Đồng thời so với trước quỷ mộng càng thêm hung hiểm. Nếu như quê nhà có cái gì chỗ không đúng lập tức liền để Giang Diễm thông chi ta, bình thường nhiều liên hệ, đừng tại chuyện này bên trên đùa nghịch cái gì nữ nhân tiểu tâm tư. Dương Gian nhìn chằm chằm Trương Lệ Cầm nói. Trương Lệ Cầm vội vã nói. Ta khẳng định không dám ở nơi này sự tình bên trên có chỗ giấu giếm, lão gia sự tình ta cũng rất để ý, dù sao quan hệ cuộc sống sau này. Vậy là tốt rồi. Dương Gian về sau lại hỏi thăm một cái công ty tình huống, bàn giao Trương Lệ Cầm xử lý một ít chuyện, một ngày này mới xem như kết thúc. Trở lại Đại Xương thành phố ngày thứ ba, mới hành động bắt đầu. Một ngày này sáng sớm, Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn ba người tụ hội tại Dương Gian trong nhà. Bởi vì bọn hắn muốn đi xử lý một cái Đại Xương thành phố ngoại ô thành phố món kia danh hiệu màu đen ô che mưa sự kiện linh dị, dựa theo trước đó ước định, tranh thủ tại nửa ngày bên trong làm định. Bất quá trước khi lên đường, Dương Gian bọn hắn thảo luận một cái. Dù sao Phùng Toàn đã trước tiếp xúc qua cái này sự kiện linh dị, bao nhiêu là có một điểm tin tức tình báo, cần phải đi nghiêm túc nghe một cái ý kiến. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.